Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 406 Đại Lý Lão Sư, Phan Hoành Cơ bị ám sát sự tình, ngày hôm sau vẫn là truyền ra tới, tin tức nơi phát ra địa phương tiểu diễn đàn. Vọng hữu chúng khẩu xôn xao nói Phan Hoành Cơ đã bị thương nặng cũng ở trong tối mà trị liệu nói. Có người còn tuôn ra cái gì bệnh viện cái gì phòng. Phan Hoành Cơ lần này hồi thị, trừ bỏ chính phủ tương quan nhân viên biết được vẫn chưa trộm lộ cho người khác. Nhưng tai nạn xe cộ khi bị không ít người chú ý tới còn đã phát diễn đàn. Cho nên phần lớn người biết hắn ở thành phố tin tức. Hiện giờ, lại là tai nạn xe cộ lại là ám sát. Không ít người sôi nổi bắt đầu suy đoán đối phương chọc phải không nên dây vào người. Không ít vọng danh đến bổn thị official website nhắn lại. Thế muốn hỏi ra cái chân tướng. Cuối cùng phía chính phủ cho hồi phục. Sự kiện là thật, bị thương là giả. Cụ thể tình huống đang ở điều tra, có kết quả sau sẽ báo cho đại gia. Nghe nói sự tình phần lớn là thật sự, vọng hữu lòng hiếu kỳ giảm bớt, phản có gia tăng xu thế. Có người tin tưởng nói Phan Hoành Cơ đây là đắc tội với người. Cũng bái ra hắn mấy năm nhậm chức tin tức cùng với qua tay án kiện. Kết quả một phân tích phát hiện vị này Phan thư ký thật đúng là đắc tội không ít người. Tỉnh mấy năm nay không khí không tính thái bình, lung tung rối loạn sự tình phát sinh không ít, nhỏ đến ăn cắp, cướp bóc, lớn đến giết người phóng hỏa. Không quan hệ chính trị phương diện, địa phương sẽ tự hành xử lý, nhưng sự kiện đại cũng ảnh hưởng không khí. Nhiều là mặt trên hạ đặt xử lý mệnh lệnh. Phan Hoành Cơ chức vụ bao hàm toàn diện, có chút quyết định chính là từ hắn trong tay hạ phát. Giữa đã nhiều năm đều là vì khởi đến giết gà dọa khỉ mà nghiêm trị quyết đoán, cho nên đắc tội với người khẳng định là không thiếu được. Cuối cùng cái này suy đoán bị phần lớn người tán thành. Cùng thời gian về lần này bắn chết quan viên đại sự, địa phương cục cảnh sát đã là tham gia điều tra, chính trị bộ các lãnh đạo cũng là chặt chẽ chú ý. Đêm đó bắt lấy hai cái kẻ bắt cóc, căn khẩu phủ nhận chịu người sai xử, chỉ xả vài món việc nhỏ nói không quen nhìn Phan Hoành Cơ mới động thủ. Nhưng là đối với cảnh sát ở bọn họ xe thượng thu tác vũ khí lại cấp không ra cụ thể nơi phát ra. Chứng minh, sở tình đến cuối cùng càng thêm phát sở mê ly. Phan Hoành Cơ chịu chuyện này ảnh hưởng tạm thời vô pháp trở lại tỉnh. Mà tỉnh cũng cho mệnh lệnh làm hắn thừa cơ nghỉ ngơi. Đồng thời ân bài hai cái điều tra nhân viên hiệp trợ điều tra. Bởi vì Phan Hoành Cơ muốn lưu tại thành phố C, không ít quan viên chạy nhanh sửa đúng tác phong liền sợ không cẩn thận bị vị này thư ký nhớ kỹ. Có chút trong lòng run sợ, nhưng cũng có người cao hứng Phan Hoành Cơ lưu lại, mà cái này không phải người khác đúng là Phan Mộc Lan. Thu được Phan Mậu tin tức nói Phan Hoành Cơ ly kỳ chưa định. Phan Mộc Lan lập tức liền đem tin tức đưa cho Tô Linh vừa thấy. Một bên xem một bên cao hứng nói. Nói không chừng lần này có thể lưu nửa tháng đâu. Không biết lão sư có để xin nghỉ. Ta tưởng cùng ngươi giống nhau xin mỗi ngày về nhà. Tô Linh gật gật đầu. Ý tứ là cái này ý tưởng được không? Kết quả thấy nàng tán thành. Phan Mộc Lan thế nhưng đệ nhất tiết khóa tan học liền chạy đi tìm Thang Phong. Đại khái mau đi học khi nàng đã trở lại. Sau đó đối Tô Linh ngây ngô cười. Ngươi đoán lão sư đáp ứng không? Tô Linh liếc nàng cười mau vỡ ra miệng. Không có lên tiếng. Này còn dùng đến đoán sao? Văn Uyển phương diện này đối học sinh thập phần mở ra. Muốn xin mỗi ngày về nhà, chỉ cần điền hảo tư liệu xử lý thủ tục là được. Căn bản không có cái gì khó khăn. Quả nhiên nghe Phan Mộc Lan nói, lão sư nói làm ta hôm nay tan học tiến đến lấy bảng biểu cấp ba mẹ ký tên là được. Thật tốt quá, đi học linh đúng hạn tới. Phan Mộc Lan chạy nhanh ngồi thẳng, bởi vì này tiết khóa vừa lúc chính là thang phong khóa. Chỉ là chờ mãi đều 5 phút đồng hồ đi qua. Thang phong lại vẫn không xuất hiện, liền ở nhất ban học sinh nghị luận sôi nổi hết sức. Phòng học đi vào một người, nguyên bản tưởng thang phong bọn học sinh, ngẩng đầu tùy ý nhìn lại, này vừa thấy lại là dừng lại. Anh vào trước mắt chính là một chương lạnh lùng thả anh tuấn khuôn mặt. Ít khi nói cười biểu tình, sắc bén thả mũi nhọn hai mắt, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho nhất ban học sinh nháy mắt ân tĩnh. Nam nhân ăn mặc chuyên trúc văn uyển lão sư thiển lam áo sơ mi cùng hắc quần tây trang điểm. Này bộ vẫn luôn bị văn uyển học sinh cho rằng giống chức nghiệp trang quần áo. Ở hắn trên người lại tận hiện, cao quý cùng điển nhã. Cái loại này che giấu không được khí thế phảng phất tùy thời sẽ căng ra cái này quần áo. Nhất ban học sinh phảng phất kinh ngạc đến ngây người nhìn nam nhân. Suy đoán đối phương thân phận, đối phương bình mặt nhìn mọi người. Cặp kia thâm hắc sắc con ngươi quét nhất ban học sinh liếc mắt một cái. Ánh mắt ở nơi nào đó hơi hơi tạm dừng. Cuối cùng quay đầu ở bảng đen thượng viết xuống mấy chữ. Thanh âm lại như tính cách giống nhau đạm mạc. Tên của ta, phía dưới mấy ngày, ta sẽ là các ngươi đại lý chủ nhiệm lớp. Thế nhưng là bọn họ đại lý chủ nhiệm lớp. Trước nay chưa thấy qua văn uyển có cái lão sư bọn học sinh tò mò không thôi. Khả đối thượng cặp kia tựa hồ có thể kinh sợ nhân tâm ánh mắt, lại sôi nổi im tiếng không dám nhiều lời. Vì thế quay đầu nhìn về phía trước chữ to Đường Thiếu Duật, nói này chữ viết cùng hắn bản nhân thật giống. Đại khí nghiêm nghị, xem ra cổ ngữ nói tự nếu như người xem ra đều không phải là không hề có đạo lý. Tô Linh nghe được kia quen thuộc thanh âm liền giác có dị. Đương nàng ngẩng đầu nhìn lại khi, lại vừa lúc đối tượng cặp kia mắt đen, nguyên bản đạm mạc thả tiết lộ trong đó sắc bén ánh mắt đang xem đến nàng nhìn chăm chú rõ ràng nhu. Hòa vài phần, nhưng liếc xuống phía dưới mặt học sinh lại khôi phục bình tĩnh. Phụ trách lớp học lớn nhỏ sự, đại lý lớp trưởng lúc này thật cẩn thận nhấc tay. Đường lão sư, xin hỏi canh lão sư là xin nghỉ sao? Ân, nam nhân tích tự như kim nói. Đối phương há miệng thở dốc, đem câu kia canh lão sư khi nào trở về nói nuốt vào. Cái này đường lão sư thoạt nhìn không tốt lắm ở chung. Chính mình nếu là hỏi, sẽ không cho rằng bọn họ đối hắn có ý kiến đi. Tính vẫn là đừng hỏi. Nhất ban học sinh thực thủ kỷ, nhưng là giống hôm nay như vậy cực kỳ ân tĩnh lại vẫn là đầu một chuyến. Rốt cuộc, Thang Phong là một cái hào ở chung chủ nhiệm lớp. Chẳng sợ đi học phòng học cũng ngẫu nhiên có tiếng cười. Nhưng lúc này đối tượng khí thế bức người tân lão sư. Bọn họ đừng nói cười, liền dư thừa biểu tình cũng không dám có. Bắt đầu đi, nam nhân thấp giọng nói. Mọi người hiểu ngầm, chạy nhanh lấy ra sách giáo khoa. Lớp trưởng nhắc nhở thượng tiết khóa tiến độ. Đường Thiếu Duật đó là phiên đến tương ứng sách giáo khoa. Hắn dẫn đầu nhìn một lần, sau đó bắt đầu giảng bài. Không thể không nói, Đường Thiếu Duật thanh tuyến thập phần dễ nghe. Những cái đó nguyên bản sợ hãi hắn nữ sinh, nhìn đến kia trương soái khí mặt lại nghe này dụ hoặc người thanh âm, không tự giác khoa si lên. Liền vừa rồi sợ tới mức đôi mắt đều trợn tròn, Phan Mộc Lan đều trộm đẩy Tô Linh cánh tay. Đường lão sư hảo soái, Ngươi có hay không cảm giác hắn lão đang xem ta đâu? Phan Mộc Lan vuốt viên mặt, vẻ mặt thẹn thùng dạng. Tô Linh, ngoặc kép, nàng chợt ngẩng đầu nhìn lại. Đường thiếu ruột chính, đưa lưng về phía mọi người viết cái gì? Rộng lớn, có hình bả vai bình thẳng bất khuất cho người ta một loại thiết thực cảm giác an toàn. Chẳng sợ chỉ có cái bóng dáng, cũng có thể nhìn đến thuộc về quân nhân cổ khí thế kia. Tô Linh không phủ nhận, người nam nhân này đích xác rất có dụ hoặc lực, mà nhất ban nữ sinh cũng có không ít thừa này sẽ chỉ vào đường thiếu ruột vẻ mặt khoa trương khoa. Tay múa chân, vừa lúc đường thiếu ruột lúc này quay đầu lại, chỉ nghe trong phòng học xôn xao một phen loạn hưởng. Hắn nhàn nhạt con ngươi liếc qua những cái đó giả vờ nghiêm túc đọc sách đồng học. Sau đó chuyển tới chính phía trước. Tô Linh ánh mắt còn không có tới kịp thu hồi, hai người tầm mắt lại lần nữa đụng phải. Nàng theo sau cúi đầu. Đường thiếu ruột sừng sốt hạ, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Nửa ngày hắn nhìn nàng đen nhánh đỉnh đầu, trong mắt hiện lên ấm quang. Hết chương.